Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 3083, chương 3061, thứ 3063 Hắc Ám Chi Chủ 1. Qua qua nhảy đến Tiểu Cửu đỉnh đầu, Sông Đạo Phong lớn tiếng nói, Chóc Quỷ Liên Minh Minh Quy chương thứ nhất đầu thứ nhất. Bất kỳ cái gì thời điểm đều tuyệt không vứt xuống một cái thành viên. Chuyện gì mọi người cùng nhau khiêng, muốn chết cùng chết, muốn sống cùng một chỗ sống. Tất cả mọi người cùng một chỗ gật gật đầu, thần sắc đều kiên định lạ thường. Đạo Phong không lời có thể nói, ngươi có phải hay không thật khó khăn. Nhuế Lãnh Ngọc đã trôi nổi bắt đầu, lơ lửng ở giữa không trung, coi là thi huyết không ngừng mất đi. Thân thể của nàng cũng biến thành gần như trong suốt bắt đầu. Diệp Thiếu Dương ngửa mặt nhìn qua nàng, không nói lời nào, trước giết ta đi, ta đã không cách nào khống chế thân thể của mình, ta không muốn các ngươi vì ta hy sinh, giết ta đi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, khó khăn nói ra, ngươi cũng nghe đến mọi người nói, ta sẽ không buông tha cho ngươi, nhưng ngươi không phải ta một người, ngươi là lão đại của bọn hắn, có một số việc, ngươi nhất định phải làm. Nhuế Lãnh Ngọc nói tiếp, Hậu Khanh là sẽ không bỏ qua cho ta, trừ phi các ngươi có thể giết hắn, bằng không hắn nhất định sẽ cưỡng ép hồn phách của ta. Cùng một chỗ về Thiên Khí Sơn, thời gian nói chuyện, thân ảnh của nàng bắt đầu hướng Hậu Khanh phương hướng chậm rãi bay qua. Còn nhớ rõ ước định của chúng ta sao? Tương lai già, vạn nhất ai mắc phải tuyệt chứng, hoặc hôn mê bất tỉnh, hoặc tê liệt tại giường, liền chết đều làm không được. Một cái khác nhất định phải giúp hắn giải trừ thống khổ. Đây không phải giết chóc, đây là yêu. Diệp Thiếu Dương còn tại lắc đầu. Nhuế Lãnh Ngọc nói tiếp, ta vẫn luôn là ngươi gánh vác, cho tới bây giờ không có vì ngươi làm cái gì. Lần này, tất cả đều trả lại cho ngươi đi. Thiếu Dương, ngươi thấy rõ ràng. Nói xong, nàng hồn phách đột nhiên nổ tung, hồn lực nương theo lấy thi huyết cùng một chỗ bị Hậu Khanh hấp thu. Nàng từ nát hồn phách, bất quá, hồn phách của nàng cũng không có biến mất, mà là cực nhanh bay đến Hậu Khanh khống chế nàng linh thân bên trên. Bị nàng hấp thu, sau đó, linh thân mở mắt, bởi vì nàng tự bạo hồn phách, hồn lực tiêu tán. Để thể nội tu vi cùng thi khí lại không ngăn cản bị Hậu Khanh hấp thu, ngược lại tăng nhanh quá trình này. Hậu Khanh tham lam hít một hơi, mở hai mắt ra, đem trong ngực Nhuế Lãnh Ngọc xoay người lại, nhìn chăm chú nàng, thâm tình nói ra, ngươi muốn tự bạo hồn phách, thoát đi ta trói buộc, đây là vì cái gì đây? May mắn ta đã sớm chuẩn bị. Cái này linh thân có thể vì ngươi tụ hồn, ngươi trốn không thoát, lập tức cười lên, ta làm ra đây hết thảy, không riêng gì vì thu hoạch được tướng thần chi thân, cũng vì có thể để ngươi trở lại bên cạnh ta đến. Đối đãi ta trước giết bọn hắn, mang ngươi về Thiên Khí Sơn, 100 năm, 1000 năm, một ngày nào đó ngươi sẽ yêu ta. Hắn một cái tay đem Nhuế Lãnh Ngọc nhấc lên. Ngẩng đầu, nhìn qua Diệp Thiếu Dương, thần sắc 10 phần đắc ý. Một màn này, ta thế nhưng là chờ đợi thật lâu rồi. Ta một đường dụng tâm lương khổ, liền vì một ngày này, giang sơn mỹ nhân ta đều muốn. Diệp Thiếu Dương, rất đáng tiếc, ta để cho ngươi thắng đoạn đường này. Hiện tại, ta muốn thu về ta có hết thảy. Nhuế Lãnh Ngọc mở to hai mắt, nhìn qua Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương cũng nhìn qua nàng. Trong thần thức, đột nhiên truyền tới một thanh âm. Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương bỗng dưng giật mình. Hậu Khanh nhấc lên tay phải, lòng bàn tay hư nắm. Chỉ một thoáng gió lớn thổi ào ào, phụ cận không khí đều hướng hắn lòng bàn tay tụ lại đi qua, tạo thành một cỗ vô hình năng lượng. Xung quanh dần dần có đám mây một dạng đồ vật lan tràn ra. Diệp Thiếu Dương bỗng dưng giật mình. Đây không phải sương mù, mà là không gian bị xé nứt, sau đó sinh ra hư không trạng thái. Đoàn người chấn kinh, con hàng này thế mà một tay xé rách hư không, đồng thời đem kéo xuống tới cái này một khối ngưng tụ thành năng lượng. Đây chính là trong truyền thuyết hư không chi lực. Trong truyền thuyết, có một loại tà vật, có thể không nhìn hết thảy quy tắc, phong hỏa lôi điện, hạ bút thành văn, coi như chung quanh cái gì cũng không có, chỉ có không khí, cũng có thể bị hắn xé nát, vò nát trong tay, tạo ra năng lượng kinh khủng. Nguyên lai đây chính là tướng thần lực lượng. Thế nào, không thể tin được sao? Hậu Khanh ngửa mặt cười to. Các ngươi coi là cương thi cũng chỉ biết dùng thi huyết cùng thi độc. Năm đó ta tổ tướng thần, thế nhưng là 12 yêu thú một trong, cơ hồ có thể cùng Hiên Viên cùng Si Vưu tranh cao thấp một hồi. Dựa vào là chính là cái này hư không chi lực. Yên lặng ngàn năm a, ngươi tổ tông nhất định không có ngươi dài dòng như vậy. Tiểu Mã đã sớm không chịu nổi, dẫn theo cục gạch liền xông tới. Ánh sáng đom đóm, Hậu Khanh ngón tay một điểm, một đạo lực vô hình đụng vào Tiểu Mã trên thân. Tiểu Mã run run một cái, sau đó rơi xuống, còn chưa rơi xuống đất, Hậu Khanh lại là xa xa một chỉ, phảng phất một cái đại thủ bắt lấy hắn, vừa vặn bóp ở trên bụng, hắn to mọng cái bụng lập tức liền hãm xuống dưới một vòng. Vô luận như thế nào liều mạng vận khí, cũng trốn không thoát cỗ lực lượng kia bắt lấy, bị nâng lên không trung. Chết đi, Hậu Khanh làm bộ siết chặt ngón tay. Tiểu Mã lập tức thổi phù một tiếng phun ra một ngụm máu tới. Một đạo thanh quang từ trước mặt hắn hiện lên, phảng phất chặt đứt thứ gì. Tiểu Mã rơi xuống, bị Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ tiếp được. Đạo phong phi thân lên, phóng tới Hậu Khanh, đỉnh đầu tam hoa bay múa, quanh thân ngũ khí quấn quanh, tay cầm roi đánh thần, đối với hắn quay đầu đập xuống. Người rốt cục vẫn là xuất thủ. Hậu Khanh cũng không dám thất lễ, thao túng hư không chi lực, từ bốn phía đi lên nắm nâng, đón đỡ roi đánh thần một kích. Một tiếng không khí bạo hưởng, Hậu Khanh toàn thân rung động, hai chân trực tiếp rơi vào trong đất bùn, một mực chui vào đầu gối, đạo phong cũng bị bắn ra. Hắn không có lại truy kích, trở mình rơi ở bên người Diệp Thiếu Dương, nói ra, hư không chi lực mà thôi, không phải vô địch, có thể chiến đấu, vậy còn chờ gì, lên a, các ngươi lên trước, bổn vương ta muốn trước điều tức bên dưới. Tiểu Mã cự tuyệt Tứ Bảo cùng Ngô Gia Vĩ nâng, đẩy ra bọn hắn, ngồi dưới đất điều tức, lên, làm hắn. Tứ Bảo cầm trong tay kim mân bình bát xông tới, Ngô Gia Vĩ theo sát phía sau, đoàn người lần lượt đều xông đi lên. Lâm Tam Sinh muốn khống chế đại cục, thói quen liền không có đi lên vây công. Tầm mắt quét qua, phát hiện Diệp Thiếu Dương còn đứng tại chỗ ngẩn người. Cả kinh nói, Thiếu Dương ngươi thế nào? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cũng xông tới, đối mặt đám người vây công. Hậu Khanh cũng không có e ngại, tay phải lăng không vung vẩy, đem hư không chi lực đều thả ra ngoài, tạo thành từng đạo trong suốt lực lượng, giống như quỹ đạo một dạng, từng vòng đem chính mình vờn quanh bắt đầu. Ngô Gia Vĩ phát sau mà đến trước, cái thứ nhất bay đến trước mặt, đâm vào quỹ đạo bên trên, lực lượng đột nhiên bị cải biến phương hướng, cơ hồ lơ lửng trên không trung. Cùng lúc đó, thân thể giống như rơi tại vũng bùn bên trong, bị một loại không hiểu thấu áp lực từ bốn phía đè ép qua đây. Toàn thân không thể di động, có thể vận khí, nhưng mặc kệ đối bất kỳ địa phương nào phát lực, đều giống như đánh vào không khí bên trên, không cách nào tác dụng. Ngô Gia Vĩ dưới sự kinh hãi, quay đầu nhìn các đồng bạn, cũng đều cùng chính mình một dạng, bị vây ở cỗ này lực lượng thần bí bên trong. Đây là hư không chi trận, xông vào là không được, các ngươi lui ra ngoài. Đạo Phong lơ lửng tại trên cùng, cũng không có vào trận. Tiểu Cửu cũng dùng sức tránh thoát. Chiến tranh rất khó khăn viết. Hôm nay canh một đi. Xin lỗi chư vị, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân bộ thứ nhất cũng nhanh hoàn tất. Chuyện xưa mới cũng nhanh khởi động. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.